The Gamer Hệ Thống, chương 344, Học viện Yokai, Happy New Year 4/5, Góc Truyện Audio.com, đã gần 2 tháng kể từ khi hắn trở về Việt Nam rồi. Thực ra hắn chỉ về thăm gia đình trong vòng 1 tháng thôi, sau đó lại trở về Mỹ. Lúc hắn trở về Los Angeles thì Andy cùng với Mary đã đi du lịch rồi, nên suốt 1 tháng còn lại hắn dành thời gian đi chơi với Linh Trang và Evelyn. Thỉnh thoảng hắn cũng tới đưa Lina và Scarlett đi chơi, hắn còn mang theo cả Fairy Lina đi theo nữa. Khi hai cô bé nhìn thấy một Fairy như trong truyện cổ tích thì cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là Lina khi biết Fairy này có tên giống với mình thì hai cô bé luôn dính lấy nhau. Khi mà hai Lina một người một Fairy đi chơi với nhau thì Scarlett lại thích tiếp cận hắn hơn. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Scarlett dành cho mình nhưng vẫn không nói gì. Tình cảm của Scarlett vẫn rất ngây thơ và hồn nhiên nên hắn muốn để cho cô bé tự mình quyết định. Hắn chính là mối tình đầu của cô bé mới 13 tuổi này. Có thể Scarlett sẽ gắn bó với tình cảm này nhưng cũng có thể cô bé sẽ nhanh chóng quên hắn đi mà thôi. Vào cuối tháng 7, thời gian cao đao 2 tháng cuối cùng cũng đã hết và hắn lại có thể tiếp tục đi vào phụ bản được rồi. Hắn đã không thể chờ để được lên LV100 nữa rồi, lần này hắn chọn một phụ bản đầy dãy quái vật nhưng chủ yếu là về tình cảm, chưa đánh nhau thì cũng hạn chế. Rosario cộng Vampire, câu chuyện kể về một chàng thanh niên loài người hy sinh tấm thân gầy của mình cho những nữ yêu quái tươi ngon mọng nước. Yêu cầu, đá không gian X9, Unstone X3, khuyến nghị, LV50-75. Phó bản này LV không cao cũng không thấp, nó có mặt bằng sức mạnh vừa phải nhưng cũng tồn tại một số con boss khá khủng nên có khoảng LV khuyến nghị khá là rộng. Vào một buổi sáng âm u, mây đen che kín bầu trời kèm theo những làn gió thoang thoảng khiến bầu không khí vốn đã tĩnh lặng lại càng yên ắng. Ở bên cạnh một bến xe nhỏ ven đường, một người thanh niên cao ráo đẹp trai ngồi trên chiếc ghế chờ thoải mái huýt sáo. Đối với những người khác thì có lẽ thời tiết như thế này sẽ khiến họ nao nao trong lòng nhưng bản thân hắn rất thích thời tiết âm u như vậy và đặc biệt là hắn rất thích mưa. Tin, từ đằng xa, một chiếc xe bus đi băng băng tới và bấm chiếc còi kêu ing ỏi. Xì, chiếc xe bus dừng lại trước mặt hắn và cánh cửa xe được mở ra, người tài xế đội chiếc mũ hơi sụp xuống khiến vành mũ che gần hết nửa trên khuôn mặt quay sang nhìn hắn. Cậu muốn tới Yokai Gakuen có phải không? Yang Hai Xuê Doen Dương Hải học viên, Yang Hai Dương Hải đọc là Yokai đồng âm với từ Yaoguai yêu quái, người tài xế này tay cầm điếu xì gà nhìn hắn với ánh mắt như đang tỏa sáng. Nurari LV93, người tài xế lái xe bus này là yêu quái Nurari Hion, người lãnh đạo tối cao của tất cả yêu quái. Hắn đánh giá Nurari một lát nhưng vẫn chẳng thấy ông ta có vẻ gì là mạnh cả, dù sao thì yêu quái Nurari Hion rất giỏi về việc ẩn giấu và lén lút mà. Hắn xách theo một chiếc túi xách để làm cảnh và bước lên trên xe bus. Hồ hồ, đã suy nghĩ kỹ chưa đấy cậu nhóc, học viện Yokai là một nơi rất đáng sợ đấy. Nurari giở trò dọa nạt quen thuộc của mình kèm theo một điệu cười ghê răng. Bỏ ngoài tai lời dọa nạt của lão tài xế Nurari, hắn chỉ cười nhạt, đối với kẻ khác thì học viện Yokai có thể sẽ là một nơi đáng sợ nhưng đối với hắn nơi đó đang có rất nhiều những nữ yêu quái dễ thương đang chờ hắn tới thu phục. Sau khoảng vài tiếng lái xe và đi qua một đường hầm dài thì Nurari quay lại nói với hắn. Tới nơi rồi cậu nhóc chúc, góc truyện audio.com, may mắn nhé, hắn xuống xe bus và bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Một bầu trời âm u, một con đường đất đá cạnh biển và ở đằng xa là một ngôi trường trông khá là trầm lắng. Huỳnh, một tiếng sấm sét vang dội phá vỡ không gian yên lặng của nơi đây. Quả, những con quả đậu trên một thân cây khô bị tiếng sấm sét làm giật mình liên tục kêu lên khiến cho bầu không khí càng thêm phần đáng sợ. Tới đây nào có điều đứng trước cảnh này, hắn vẫn bình tĩnh mà vẫy tay với mấy con quả. Mấy con quả liền xà xuống cọ cọ đầu vào má hắn tỏ ra thân thiết. Không nên quên hắn là người kế vị của Dai Tanggu, hắn có thể điều khiển được loài quả thì sao hắn lại sợ chúng được cơ chứ? Leng keng, đúng lúc này một loạt những tiếng chuông xe đạp kèm theo một giọng nói thất thanh vang lên coi chừng. Tránh ra đi, hắn không cần nhìn cũng biết là mục tiêu đầu tiên của mình đã tới rồi, làm sao hắn có thể tránh ra được chứ? Dầm, cô gái tóc hồng cưỡi chiếc xe đạp mất phanh liền đâm sầm vào hắn. Mặc dù chả si nhê chút nào nhưng hắn vẫn cố tình ngã ra sau và ôm lấy cô gái này vào lòng, trong lúc đó bàn tay vẫn mò xuống cặp đùi trắng nõn của cô ấy. Xin lỗi, mình hay bị chóng mặt do thiếu máu. Cô gái này vẫn chưa nhận ra cặp giò của mình đang bị một tên con trai sờ mó. Sau đó cô gái này ngẩng đầu lên và hắn liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngây thơ của cô ấy, hai chiếc răng nanh nhỏ hơi nhô ra khiến cho cô ấy càng thêm phần dễ thương hơn. Acacia Mocha Omos LV 10. Cô gái này chính là Omos Mocha hay Mocha bên ngoài do chính mẹ của Mocha là Akasa Blood River hóa thân thành để bảo vệ Ura Mocha hay Mocha bên trong cũng chính là Mocha thật sự. Do toàn bộ sức mạnh của Mocha đã bị chiếc thập tự giá Rosario hay chàng hạt mân côi Rosary của Đức Mẹ Maria phong ấn lại bên trong nên Omos Mocha gần như là một người bình thường mà không có sức mạnh gì cả. Cậu có sao không? Hắn đỡ lấy Mocha đang choáng váng. Bỗng nhiên khi hắn tiến sát lại gần thì ánh mắt của Mocha lại trở nên đắm đuối hơn, hơi thở của cô ngày càng nặng nề và dần đưa miệng vào sát cổ của hắn. Mocha hé đôi môi mềm mại và dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình cắn lên cổ hắn, nhưng thật đáng tiếc là với sức mạnh không hơn người bình thường là mấy của Omos Mocha thì cô không thể cắn rách nổi da của hắn nữa. Mocha giống như bị kích thích bởi một thứ ngon lành đặt trước mắt mình nhưng lại không thể chạm được tới nó. Mocha dùng tay sờ soạng khắp cơ thể hắn để lấy điểm tựa, đôi môi há rộng ngậm lấy cổ hắn cố gắng cắn vào động mạch ở cổ và chiếc lưỡi liếm láp làn da cổ của hắn. Mặc dù cảm giác này không tệ một chút nào nhưng khi thấy Mocha càng thêm vật vã như nghiện thuốc vì không thể hút được máu của hắn thì hắn lại không đành lòng. Hắn liền tụ ki và làm rách một miếng da nhỏ khiến cho dòng máu màu vàng kim lóng lánh của hắn chảy một vài giọt ra và rơi vào miệng của Mocha. Nhận ra được những giọt máu mà mình đang thèm khát đang chảy ra, Mocha cố gắng mút lấy nó. Chỉ mới nuốt được vài giọt máu của hắn, bỗng nhiên Mocha cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên, một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong cơ thể của cô ấy. Mocha cảm thấy cơ thể mình trở nên nóng bức cực kỳ, cô cảm thấy cơ thể của hắn đang tản mát ra một loại khí tức làm cho sự nóng bức này dịu xuống, khiến cho cô cực kỳ sung sướng mà đã rên lên thành tiếng. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, cách chương.